Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 902, đi dạo thanh lâu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đã tiến vào tháng chạp. Thành Trường ăn thời tiết càng trong trẻo lạnh lùng, mà đang ở hôm nay lâm chiều lên. Hầu quân tập phái người đem Thác Bạt bộ lạc đầu hàng tin tức đưa tới. Trong triều bách quan nghe sau khi tin tức này, đều là vui mừng. Thánh thượng, hôm nay Thác Bạt bộ lạc vậy đầu hàng. Những quốc gia khác biết chuyện này sau đó, chắc chắn sẽ không còn nữa hài lòng. Rất đúng, chúng ta giết gà dọa khỉ. Hiệu quả khẳng định là không sai. Sang năm vạn nước tới triều, khẳng định đặc biệt nóng nháo à? Đúng vậy, chính là ta hoàng uy vũ. Mọi người không ngừng vỗ Lý Thế Dân nịnh bợ. Lý Thế Dân nơi này sau khi nghe được, tự nhiên cũng là cao hứng vô cùng. Được, được, a, bất quá cũng không thể khinh thường. Đến lúc đó vạn nước tới triều, Thành Trường An nhất định sẽ hết sức hỗn loạn. Các loại vấn đề chỉ an đợi một chút, phải mau sớm làm xong. Lý Thế Dân đem một vài cần phải chú ý vấn đề cho nói một lần. Trong triều quần thần tự nhiên liền liền đáp ứng. Cái này, ngược lại là không có gì tốt thảo luận. Dĩ nhiên, đối với Thác Bạt bộ là đầu hàng, mà không có bị diệt hết chuyện này. Cùng với trong đó hầu quân tập một ít cân nhắc, Lý Thế Dân ngược lại là cũng không thế nào để ý. Tuy nói đẳng hạng bộ lạc thực lực không tính là đặc biệt yếu, nhưng Lý Thế Dân thật đúng là không đem bọn họ coi ra gì. Chỉ cần Thác Bạt bộ lạc chịu đầu hàng, chịu tới tham gia vạn nước tới triều là được. Như vậy, hắn Lý Thế Dân mục đích coi như là đạt tới. Dĩ nhiên, có liên quan trong đó cân nhắc. Hầu quân tập cũng có nói, Lý Thế Dân tại hạ hướng sau đó suy nghĩ một chút. Cảm thấy hầu quân tập lựa chọn là đúng. Sự việc nói xong, lâm triều thối lui, bên ngoài gió rét hô hô quát. Hơn nữa thời tiết có chút âm trầm, nhìn dáng dấp lại phải tuyết rơi. Tần Thiên rời đi hoàng cung đang phải về nhà, nhưng là đột nhiên bị Trình Giảo Kim cản lại. Chớ vội đi, mang người đi một cái địa phương tốt. Trình Giảo Kim mặt đầy thần bí, Tần Thiên cảm thấy không rõ ràng. Nói, Lô Quốc Công muốn đi chỗ nào? Địa phương tốt, ngươi đi theo làm cho. Lô Quốc Công ngươi không nói, ta tốt như vậy đi theo đi. Tần Thiên có chút cẩn thận, mặc dù biết Trình Giảo Kim không biết hại mình, nhưng Trình Giảo Kim như vậy thần bí, thật vẫn để cho người có chút bất an. Bất quá, Trình Giảo Kim nhưng là không nói lời nào, kéo Tần Thiên lên xe ngựa của mình. Bên ngoài rất lạnh, trong xe ngựa tương đối ấm áp một chút. Trình Giảo Kim xe ngựa chỉ như vậy đi. Tần Thiên thỉnh thoảng vén lên trong xe nhìn quanh, nhưng lại như cũ không hiểu Trình Giảo Kim muốn kéo hắn đi nơi đó. Như vậy mấy phen đi loanh quanh, bọn họ ở một cái đầu hẻm ngừng lại, mà mới vừa dừng lại, Tần Thiên liền ngửi thấy một cổ nồng nặc mùi thơm. Bất quá những thứ này mùi thơm hình như là rất nhiều loại mùi thơm trộn chung. Nồng phảng phất có chút hóa không ra, mà trừ mùi thơm ra, hắn rất nhanh liền nghe được các loại oanh oanh yến yến thanh âm. Tần Thiên nhìn một cái, sắc mặt nhất thời thay đổi một cái. Không phải hắn, bởi vì là hắn ở nhìn một cái sau đó, thì biết đây là địa phương nào. Thanh lâu, chỗ này, là Thành Trường An gần đây mới hưng lên một cái ngõ hẻm làm. Mà sở dĩ nổi dậy tới, chính là bởi vì nơi này ở ngắn ngủi trong một tháng, mở ra hai mươi mấy nhà thanh lâu, nơi này cô nương các đều hết sức tươi ngon mọng nước. Tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người đàn ông đến, người đàn ông chịu tới, nơi này tự nhiên cũng chỉ náo nhiệt thịnh vượng. Tần Thiên còn không thế nào đi qua thanh lâu, hoặc là nói, hắn cho tới bây giờ không có đi thanh lâu tiêu xài qua. Lúc này bị Trình Giảo Kim kéo đến loại địa phương này, hắn có chút thấp thỏm, cũng không biết vì sao. trừ thấp thỏm ra, hắn lại có điểm hưng phấn. Vô hình hưng phấn, là một người đàn ông, nếu ai nói đúng loại địa phương này không có hứng thú, vậy hắn tuyệt đối không phải là một thật người đàn ông. Bất quá, Tần Thiên mặc dù có chút hưng phấn, trên mặt nhưng là cười khổ, nói, Lô Quốc Công kéo ta tới nơi này làm gì? Nói tới chỗ này, Tần Thiên lại thêm liền một câu, hay là trở về đi thôi, ta không thể thật xin lỗi ba vị phu nhân à, thật ra thì. Hắn lo lắng nhất, vẫn là chuyện này bị cửu công chúa sau khi biết, không để cho hắn về nhà. Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người còn dễ nói một chút. Duy chỉ có cửu công chúa khó đối phó, người đàn ông đều có háo sắc tâm. Nhưng có người có thể khống chế, có người không có thể khống chế. Tần Thiên cảm thấy mình là thuộc về cái loại đó có thể khống chế người. Bất quá, Tần Thiên như vậy sau khi nói xong, Trình Giảo Kim liền bĩu môi, trở về làm gì? Ta biết thằng nhóc ngươi sợ lão bà, không quá ta cũng không phải là để cho ngươi tới đây bên trong tìm cô gái. Ta là để cho ngươi đến tìm buôn bán. Tới chỗ như vậy tìm làm ăn. Tần Thiên có chút không nói. Loại địa phương này đúng là có rất nhiều người lui tới. Nhưng hắn không hiểu Trình Giảo Kim nói làm ăn là cái gì. Mà đang ở Tần Thiên như vậy không rõ ràng trước lúc này Trình Giảo Kim đã xuống xe ngựa. Nói, đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói. Trình Giảo Kim trong lòng có dự tính. Tần Thiên do dự một chút. Nhưng ngay sau đó vẫn là đi theo lên. Hắn thật là có điểm muốn xem cái này thanh lâu là hình dáng gì. Coi như không tìm cô nương. Xem được chưa? Đúng cái ngõ hẻm làm rất dài. Hai bên phần nhiều là một ít thanh lâu. Hắn ở giữa sảm tạp một ít những cửa tiệm khác. Sau khi đi vào, ngược lại cũng không gặp có cô nương đứng ở cửa làm duyên làm dáng. Hấp dẫn khách hàng. Muốn tới nơi này cô nương tư chất cũng còn có thể. Phần nhiều là mãi võ không bán thân. Bất quá, mặc dù không có người làm duyên làm dáng hấp dẫn khách hàng. Nhưng từng nhà thanh lâu trước cửa đi qua, nhiều ít có thể nghe được bên trong truyền tới một ít cô gái bán hát tiếng. Tiếng đàn tiếng, mà trừ những thứ này ra, lui tới quý khách ngược lại không thiếu. Những thứ này quý khách phần nhiều là người có tiền. Bất quá địa phương nào đều có. Tần Thiên vừa đi một bên xem, rất là mới lạ. Mà lúc này trước mặt Trình Giảo Kim đã bắt đầu nói, từ Thánh Thượng quyết định vạn nước tới chiều sau đó, thành Trường An so với trước kia liền náo nhiệt rất nhiều. Người biết chưa? Tần Thiên gật đầu một cái. Cái này tự nhiên. Rất nhiều người là muốn đến xem loại này vạn nước tới chiều rầm rộ. Còn có người chính là muốn thừa cơ hội này. Tới thành Trường An làm mua bán. Bọn họ những người này đến. Chí ít cho thành Trường An so ngày thường nhiều 20.000 người. 20.000 người không coi là nhiều. Nhưng ở như vậy một cái kinh thành cũng không có 1 triệu người thời đại. Lập tức nhiều hơn 20.000 người. Không tính thật là một cái số tiền nhỏ. Tần Thiên nói như vậy lúc này đột nhiên thật giống như rõ ràng liền cái gì. Hắn nhìn một cái Trình Giảo Kim. Nói, Lô Quốc Công nói làm ăn là. Trình Giảo Kim nói, những thứ này tới thành Trường An. Đều là người có tiền à. Người có tiền tới thành Trường An tiêu xài. Dĩ nhiên là muốn tìm một chút vui. Đây cũng là vì sao tháng gần nhất. Nơi này lập tức nhiều như vậy thanh lâu nguyên nhân. Có cái gì so với cái này bên trong hấp dẫn hơn người đàn ông? Càng làm cho người đàn ông cảm thấy thú vị. Càng làm cho người đàn ông chịu xài tiền đâu. Lúc nói lời này, Trình Giảo Kim có chút đắc ý. Thật giống như hắn cảm giác được mình rốt cuộc so Tần Thiên thông minh một hồi. Nghĩ tới một cái đặc biệt kiếm tiền biện pháp. Cho nên Lô Quốc Công ý nghĩa là, ta đã ở nơi này cái ngõ hẻm làm bên trong mua một nơi rất lớn nhà lầu. Đến lúc đó sửa sang một chút, lại đi làm một ít cô nương tới đây. Sau đó chúng ta thanh lâu,